Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 753, sông Congo tìm mục tiêu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hắn nếu như không có đoán sai. Ở nơi này trùng điệp mấy ngàn cây số sông Congo lưu vực. Nhất định là có vô số nhánh sông tụ vào cái này sóng lớn mãnh liệt trong sông lớn. Quả nhiên dùng nhìn xuống thị giác vừa thấy. Ở đó khối chỉ định bên trong khu vực. Lại là có 5 cái tất cả lớn nhỏ nhánh sông. Dựa theo phương pháp bài trừ. Dương Thiên Long cảm thấy Simon bọn họ sẽ đem thuyền bè đậu sát ở tương đối lớn nhánh sông nơi đó. Có khả năng tương đối lớn. Bởi vì ở hắn xem ra. Khoa thi đội đối với nhánh sông cũng là cảm thấy rất hứng thú. Quả nhiên, ở hắn rời đi ánh mắt quan sát đến điều thứ hai nhánh sông thời điểm. Hắn phát hiện mấy chiếc đậu sát bờ thuyền bè, không ngừng kéo khoảng cách gần. Dương Thiên Long phát hiện người trên thuyền cũng không nhiều. Từ bọn họ dáng vẻ tới xem, rất giống là thuyền công. Đơn giản đo lường một chút khoảng cách. Dương Thiên Long ngạc nhiên phát hiện thật ra thì nơi đó khoảng cách bọn họ cũng không xa. Chỉ có không tới 200 cây số khoảng cách. Dựa theo tốc độ bình thường chạy, bọn họ sẽ buổi chiều 7 giờ tới nơi đó. Mà nơi này thời tiết thì là buổi tối 9 giờ chung mới có thể trời tối. Ta biết nơi đó vị trí. Dương Thiên Long không khỏi được một mặt hưng phấn nói. Ở nơi nào? Vừa nghe Dương Thiên Long phát hiện Simon bọn họ thuyền bè vị trí sau đó. Elbop theo đầu sư tử vội vàng hỏi. Cách chúng ta không tới 200 km có một cái nhánh sông. Thuyền của bọn họ liền ngừng ở bên trong 20 km vùng nước. Xa như vậy, đầu sư tử không khỏi được nhíu mày một cái. Hắn bắt đầu ở trong lòng cũng tính toán bọn họ đến mục đích thời gian. Đúng vậy. Chính là cái này khoảng cách. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Bình thường chúng ta không sai biệt lắm buổi tối 7 giờ đến nơi đó. Nơi này hắc dạ là 9 giờ đến. Đầu sư tử đem bọn họ dự trù kế hoạch nói ra. Cùng Dương Thiên Long nơi dự tính cơ hồ không nhiều. Này, hỏa kế, người thuyền này còn cần nghỉ ngơi bao lâu? Đầu sư tử đây là không khỏi phải hỏi nói. Lập tức. Ta cho thay đổi hoàn nguội xuống nước là được rồi. Người điều khiển vừa nói vừa là tăng nhanh. Trong tay thay đổi nguội xuống nước tần số. Không tới 5 phút. Toàn bộ giải quyết. Lên đường. Người điều khiển cũng là một tính tình cũng được. Chỉ gặp hắn hướng về phía sau lưng hai chiếc thuyền máy hét lớn một tiếng. Tiếp theo liền khởi động khởi thuyền máy tới. Thuyền máy ở trên mặt nước nhô lên đột nhiên tại chỗ đái tốc vận chuyển một lúc lâu. Lúc này mới giống như mũi tên rời cung như nhau xông ra ngoài. Dọc theo đường đi cũng là đi tới lui ngừng ngừng. Bất quá kế tiếp hành trình trong, người điều khiển thay đổi nguội xuống nước tốc độ rõ ràng nhanh không thiếu. Rốt cuộc, bọn họ ở 6 giờ rưỡi chiều thời điểm đã tới vậy vùng nước lớn. Làm vừa thấy gặp có xa lạ thuyền bè xông vào thời điểm. Trên thuyền phu cửa nhanh chóng một mặt cảnh tỉnh đứng lên. Bọn họ lại là cầm trong tay súng săn cầm thật chặt. Chỉ cần đối phương có cái gì gây rối được là. Bọn họ tuyệt đối lập tức bắn súng bắn. Này, hỏa khế, đốc hướng về phía trên thuyền những tên lớn tiếng gào lên. Hắn vừa hô vừa vẫy tay. Tỏ ý bọn họ cũng không có ác ý. Này, các người là làm cái gì? Đối phương cầm đầu một người da đen cũng là nhanh chóng kêu lên. Những thuyền này phô cửa đã nhìn thấy người da đen, người da trắng còn có người da vàng. Bằng cảm giác bọn họ biết cái này chắc cũng là cái khoa thi đội. Cho dù không phải, bọn họ cũng sẽ không mang trước ác ý tới đây. Dĩ nhiên. Nếu như toàn bộ là hắc người, cái này liền đảm bảo không cho phép. Chúng ta là Simon bằng hữu, bọn họ vẫn chưa về. Doc lớn tiếng nói, ai là Simon? Đối phương lớn tiếng kêu to nói. Lần này Doc sững sốt một chút. Hắn không khỏi được nhìn xem bên người Dương Thiên Long. Tiếp đó một mặt nhỏ giọng nói, lão bản, bọn họ lại có thể hỏi ta ai là Simon. Chẳng lẽ bọn họ phải không? Không, bọn họ chỉ bất quá ở tiến một bước dò xét chúng ta thôi. Đây là, Elbow bổ sung nói, Dob, lão hòa kế nói không sai. Ngươi nói cho bọn họ, Simon là lúc này phụ trách bảo vệ bọn họ công ty an ninh lão bản. Dương Thiên Long hướng về phía, Dob nói, được, Dob gật đầu một cái. Ngay sau đó dựa theo mới vừa rồi Dương Thiên Long truyền thụ cho hắn nói tiếng nói lớn tiếng kêu lên. Quả thật là Simon bằng hữu, đối phương mũi thuyền đây là vậy từ bên trong khoang thuyền đi ra. Một mặt kiên nghị nói, các người đến đây đi. Thủy thủy đoàn hướng về phía bọn họ lớn tiếng nói, đi, hỏa kế, chúng ta đã qua. Dương Thiên Long lớn tiếng nói, bọn họ bây giờ cho các người là một chút liên lạc cũng không có sao. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Mũi thuyền lắc đầu một cái. Một chút tin tức cũng không có. Bọn họ chiều hôm qua 5 giờ rời đi trên thuyền bờ sau đó. Chúng ta liền một mực đang đợi bọn họ. Bọn họ nguyên kế hoạch lúc nào trở lại. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Bọn họ kế hoạch bây giờ thiên 4 giờ chiều trở lại. Như thế một nhìn, bọn họ khẳng định ở phạm vi này không tới 20 km địa phương. Dương Thiên Long bỏ ra Simon bọn họ, nghỉ ngơi thời gian sau đó, cho ra như vậy một cái kết luận. Lão hỏa kế, ngươi nói không sai, bọn họ hẳn cách chúng ta không xa, nhưng là thực tế thì nhìn như quả thật rất gần. Chúng ta có lẽ một tiếng liền 1 km cũng trước không vào được. Elbow nói, lúc này nếu như có một con chó săn mà nói, tình huống thì biết rất tốt nhiều. Trầm mặc thật lâu Bullion bó y đây là lại có thể vậy nói chuyện. Những sư tử này đầu mới từ bỉ mang tới những tên dọc theo đường đi đều rất yên lặng. Nhìn dáng dấp giống như là làm đại sự người. Chó săn. Bullion bó y lời nói này lập tức đem Dương Thiên Long cho giật mình tỉnh lại. Nếu như không có nhớ lầm, Kiêu bây giờ còn đang vị diện bên trong kho hàng. Thật ra thì không riêng gì Kiêu, còn có 3 cái linh cẩu vậy ở bên trong. Cái này địa hình bên trong đối với những thứ này tứ chi động vật mà nói trên căn bản không có ảnh hưởng gì. Chúng có thể đặc biệt ung dung ở rừng cây rậm rạp bên trong chui tới chui lui. Bất quá làm sao đem những người này từ vị diện bên trong kho hàng lấy ra. Ngược lại là bày ở Dương Thiên Long trước mặt một vấn đề khó khăn. Dưới mắt ở chỗ này, điện thoại di động là một chút tín hiệu cũng không có. Chỉ có thể dựa vào điện thoại vệ tinh hoặc là điện thoại vô tuyến tiến hành truyền tin. Bất quá đối với thực chiến mà nói, điện thoại vô tuyến là một chút chỗ dùng cũng không có. Bởi vì trong này rậm rạp chằng chịt rừng cây đủ để đem tín hiệu ngăn che nghiêm nghiêm thật thật. Có lẽ điện thoại vô tuyến phạm vi bao trùm liền 100 mét cũng không đạt tới. Các người có điện thoại vệ tinh chứ? Dương Thiên Long nhìn mũi thuyền hỏi. Mũi thuyền gật đầu một cái. Có, dãy số cho chúng ta. Dương Thiên Long nói, mũi thuyền rất nhanh chính là một hớp lưu loát báo ra điện thoại vệ tinh dãy số. Chúng ta muốn đi vào, 4 tiếng cùng các người liên lạc một lần. Dương Thiên Long nhìn mũi thuyền nói, phải, các người chú ý, từ chiều hôm qua chúng ta nhìn thấy mấy cổ thi thể sau đó. Ta cũng cảm giác được chỗ này có chút âm u kinh khủng. Mũi thuyền bỗng nhiên lúc này nói, ngươi nói gì? Dương Thiên Long không khỏi được một lần nữa ánh mắt thật chặt nhìn chằm chằm mũi thuyền trên mặt. Mũi thuyền chỉ được lặp lại một lần nữa. Thi thể ở nơi nào? Dương Thiên Long nhìn quanh cái này vùng nước lớn 4 phía. Tựa hồ không thấy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tuan-nối-y-nhs-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.